Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước, Phú Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và đương nhiên rồi, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện này. Và nếu như lần đầu đến đây, xin mời các bạn nhấn vào nút subscribe cũng như nhấn vào biểu tượng trước chuông bên cạnh để ủng hộ Phú Cường nhé. Còn ngay bây giờ, không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Lâm Quốc Đông mặc một chiếc áo lông vũ màu xám, quần nhung đen, giày da lót lông, đi ngang qua người Lạc Thiếu Hoa ngay trong hành lang. Hắn dường như đang ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiếu Hoa, lại dường như không. Hắn vẫn ngân nga một khúc ca không thành giai điệu, không hề dừng lại, xen lẫn với tiếng túi ni lông xột soạt, bỗng chốc nhồi đầy vào tai Lạc Thiếu Hoa. Những dấu hiệu này cho thấy bây giờ Lâm Quốc Đông chỉ là một người già muốn bình yên sống nốt những năm tháng còn lại. Nhưng Lạc Thiếu Hoa đã không thể tin vào phán đoán của mình được. Cuộc gặp gỡ khi nãy ở hành lang tòa nhà đã mang lại cho ông một cảm giác kích thích mạnh mẽ. Ông không sao phân biệt được rốt cuộc là mình đang chìm đắm trong ấn tượng xa xưa không thể thoát ra được, hay là ông vẫn giữ được khứu giác nhạy bén đối với cảm giác phạm tội. Cho dù thế nào đi nữa, Lạc Thiếu Hoa vẫn quyết định phải tiếp tục giám sát Lâm Quốc Đông, bởi vì bất cứ sự ngẫu nhiên hoặc phán đoán sai lầm nào cũng đều có khả năng dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn nổi. Thế là Lạc Thiếu Hoa phục ở điểm giám sát đối diện với tòa nhà số 22 đến chiều tối, cho đến tận lúc Lạc Doanh gọi điện thoại hỏi khi nào ông về nhà. Lúc đó Lâm Quốc Đông đã ăn xong bữa tối đơn giản. Trong khoảng thời gian này, ngoài rót trà, đi vệ sinh, hắn gần như ngồi suốt trước máy vi tính, chăm chú tập trung dịch thuật văn bản đó. Có lẽ do tập trung tinh thần cao độ, thể lực của Lạc Thiếu Hoa đã đến giới hạn đỉnh điểm. Ngoài ra, ông cũng không muốn Lạc Doanh lại có cảm giác nghi ngờ quá đáng về mình một lần nữa. Thế là sau khi suy đi tính lại, Lạc Thiếu Hoa quyết định kết thúc việc giám sát ngày hôm nay. Cái bóng tối mờ ở hành lang tòa nhà đối diện cuối cùng đã biến mất, cũng không thấy ánh sáng phản chiếu của mắt kính viễn vọng nữa. Lâm Quốc Đông chậm rãi nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ đen thun hút đó, không một bóng người. Hắn đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong bếp. Qua ô cửa thông hơi nhỏ đó, có thể nhìn thấy một con đường ở phía ngoài khu dân cư. Hắn nấp sau giá để đồ, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa loạng choạng đi ra từ khu dân cư, ngồi lên một chiếc xe Santana màu xanh đẫm ở ven đường, nổ máy rời đi. Đèn đưa xe màu đỏ sẫm loang loáng trên đường, cuối cùng hoàn toàn lẫn vào trong màn đêm. Bỗng nhiên Lâm Quốc Đông bắt đầu thở hổn hển, thần kinh căng thẳng suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng được thư giãn. Hắn dựa người vào cái giá để đồ, lồng ngực phập phồng dồn dập. Giây lát, hắn lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, siêu vẹo bước vào trong phòng. Ánh đèn trong căn phòng ngủ dịu dịu, mùi mì ăn liền phảng phất trong không khí. Đó là bữa tối mà hắn vừa ăn xong. Nhớ lại dáng vẻ rất nghiêm túc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của mình lúc ăn mì ăn liền, Lâm Quốc Đông thầm thấy buồn cười. Sau đó là nỗi oán hận sâu sắc. Hắn lại ngồi xuống trước máy vi tính, ngây ra nhìn văn bản hiển thị trên màn hình. Những con chữ loạn xạ sắp xếp thành hàng trong đó, vừa có tiếng Anh lại vừa có tiếng Trung Quốc. Thằng khốn kiếp, thằng khốn kiếp, mày định ép tao đến lúc nào? Đó chính là kết quả làm việc cả buổi chiều trên máy vi tính của Lâm Quốc Đông. Hắn cố gắng hết sức giữ cho nét mặt bình thường, động tác thoải mái, nhưng hoàn toàn không thể tập trung nổi tinh thần để dịch bàn thảo này. Nỗi hận thù trào lên trong lồng ngực đã chuyển hóa thành những câu từ hàn học, bị hắn gõ vào trong văn bản. Hắn thở dài, không lưu mà đóng luôn trang đó lại, mở một văn bản trống mới. Đây là công việc đầu tiên mà hắn có được sau khi ra viện. Một cuộc phỏng vấn buổi sáng. Nhìn hắn trong bộ quần áo tồi tàn, mái tóc hoa râm, sếp của công ty dịch thuật đó xăm soi nhiều lần, ánh mắt đầy vẻ chê giễu và nghi ngờ. Học lực cử nhân của một trường đại học danh tiếng vẫn có tác dụng, mặc dù chỉ đổi lấy một bản hợp đồng thử việc. Dịch thử một bản trước xem thế nào, nộp cho tôi trước 10 giờ sáng mai. Xem ra đêm nay phải thức trắng rồi, nếu không sẽ không thể hoàn thành công việc được. Mặc dù lương thấp nhưng Lâm Quốc Đống cần công việc này, không chỉ để duy trì cuộc sống hiện tại, quan trọng hơn là hắn cần biết người đó là ai. Buổi tối ngày 27 tháng 10 năm 1992, cái bóng ma lang thang trong bóng đêm của thành phố C đó là ai? Lâm Quốc Đống khẽ dụi mắt, lấy lại tinh thần, cầm một tờ văn bản lên, đọc từng chữ, từng câu. Đó là đơn dự thầu của một doanh nghiệp nhỏ, đầy những câu từ hoa mỹ mà không thực, và những lời hứa phục vụ sáo rỗng, nhạt nhẽo. Hắn cố gắng hết sức dịch chuyển những con chữ vuông đó thành những từ đơn trong tiếng Anh, cho đến khi một câu hoàn chỉnh hiện ra trong đầu. Bỗng nhiên, hắn cầm quyển từ điển Anh Hán dày cộp trên tay lên, ném mạnh về phía ô cửa kính. Một tiếng động giòn tan vang lên, trên cửa kính xuất hiện mấy đường dạn ngang dọc cắt nhau, cuối cùng vỡ thành mấy mảnh. Gió lạnh lập tức lùa vào, tấm rèm cửa bằng vải dày màu xám bị cuốn lên. Giữa khoảng màu xám đang bay lượn, Lâm Quốc Đống nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong ô cửa kính vỡ. Bộ mặt méo mó, mắt trợn lên giận dữ. Chương 17. Cô gái trong hoàng hôn. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi ở cạnh giường, nghịch chiếc điện thoại di động, ngón tay chuyển động nhanh toàn thoát trên màn hình. Lão Kỳ, tốc độ wifi di động của ông rất tốt đấy. Có điều cái tên buồn cười quá. Đầu Lão Kỳ 60 tuổi. Cũng tạm tạm, cháu chơi đi. Kỳ Càn Khôn không để ý, đáp quả quýt, tâm trí vẫn đều vào tập tài liệu dày cộp trước mắt. Ngụy Quýnh đã tìm kiếm được một lượng lớn tài liệu về các vụ án giết người hàng loạt năm đó, tài về rồi in ra, đóng thành tập, để Lão Kỳ tiện tìm hiểu. Bây giờ đã có sự giúp đỡ của Trương Hải Sinh, Ngụy Quýnh đi lại thoải mái trong viện dưỡng lão. Mặc dù vẻ mặt Trương Hải Sinh thường cau có khó chịu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Kỳ Càn Khôn. Mọi nguyên do của nó chỉ có Ngụy Quýnh biết. Đây đã là lần thứ hai mang tài liệu đến cho Lão Kỳ. Ông cụ đọc rất chăm chú, liên tục lấy bút đỏ chú thích vào trong tài liệu, thi thoảng dừng lại thảo luận mấy câu với Ngụy Quýnh. Có những tư liệu không chi tiết xác thực. Kỳ Càn Khôn nhìn Nhạc Tiêu Tuệ đang vùi đầu trên điện thoại di động, nói khẽ. Chắc là suy đoán chủ quan của dân mạng, thậm chí là những suy nghĩ vớ vẩn. Vâng, cháu đã chọn lọc bớt một phần, những cái vô lý cháu đã loại luôn rồi. Ngụy Quýnh bỗng cười bối rối. Ông không cần phải thế đâu, Nhạc Tiêu Tuệ biết chuyện của chúng ta. Ồ, Kỳ Càn Khôn ngạc nhiên nhướng mày lên. Cháu nói cho cô bé rồi à? Vâng. Ngụy Quýnh xấu hổ cào đầu. Lúc đến thư viện trường tìm cuốn tuyển tập vụ án, ông biết đấy, cháu không biết nói dối. Hóa ra là thế. Lão Kỳ bĩu môi. Ta còn đang lấy làm lạ, sao cháu lại dẫn con bé đến? Đừng có trốn ra một chỗ để nói xấu cháu đấy. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng đột ngột lên tiếng, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại di động. Cháu đang nghe đấy nhé. Kỳ Càn Khôn và Ngụy Quýnh đều bật cười. Đâu dám. Kỳ Càn Khôn cười hì hì, gỡ kính xuống. Có thêm một người là có thêm sức mạnh mà. Cô ấy được việc lắm. Ngụy Quýnh chỉ vào chồng tài liệu. Rất nhiều thứ là cô ấy tìm thấy đấy ạ. Thế thì cảm ơn cháu nhé. Kỳ Càn Khôn quay qua phía Nhạc Tiêu Tuệ. Thế bạn Nhạc Tiêu Tuệ có cao kiến gì? Nhạc Tiêu Tuệ bỏ điện thoại di động xuống, mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Lão Kỳ, ông cho là năm đó họ bắt nhầm người thật à? Kỳ Càn Khôn ngớ ra. Đầu tiên ông cụ nhìn Ngụy Quýnh, Ngụy Quýnh